Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1324, chúng ta liền không đi. Nói hết lời, Dương Phàm mới mở ra giải tỏa hình thức, đem ta cho nới lỏng ra, bất quá vẫn như cũ ôm lấy cánh tay của ta, đem đầu gối lên trên vai của ta, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Lúc này, ta mới nhớ tới hỏi nàng nói, nha đầu, ngươi làm sao lại tới chỗ như thế? Không hảo hảo ở trường học lên lớp, ngươi chạy lung tung cái gì đâu? Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới chuyện này, Dương Phàm lập tức biến oán hận đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói, còn không phải Lưu Phương Phương cái kia tiểu tiện nhân, thiệt thòi ta vẫn luôn làm nàng là ta tốt khuê mật. Không nghĩ tới nàng vậy mà bán ta, tại ta uống đồ uống trong hạ độc, may mắn ta lúc đầu uống xong kia đồ uống sau cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm. Liền lấy cớ đi nhà vệ sinh, sau đó dự định vượt qua tường viện chạy trốn tới. Thế nhưng là vừa bò lên trên nóc nhà, dược hiệu kia liền phát tác, lập tức cảm thấy váng đầu chóng mặt, trên người một chút khí lực cũng không có. Cho nên lúc đó cái thứ nhất liền nghĩ tới ngươi, liền cho ngươi gọi một cuộc điện thoại đi qua. Nói đến đây, Dương Phàm lại nhếch lên miệng nhỏ, khí hô hô nói, ngươi quá ghê tởm, nhân ra cú điện thoại đầu tiên ngươi cũng không có tiếp. Ta lúc ấy liền điện thoại đều nhanh bắt không được, lại nói, lúc ấy ta không có ý định tiếp điện thoại của nàng. Coi là con bé này lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân đâu. Mặc kệ chuyện này ta không dám nói, chỉ nói là ta khi đó đang lái xe, không nghe thấy điện thoại đang vang lên. Nghe ta nói như vậy, con bé này lập tức lại biến cười hì hì đứng lên, kéo lại tay của ta nói, tiểu cửu ca, ngươi nói ta vừa có chuyện, trong lòng đầu tiên nghĩ đến chính là ngươi, liền ta ba đều không nhớ ra được, ngươi nói ta là nhiều thích ngươi a. Nếu không ngươi liền theo ta đi, ta cảm giác hiện tại dược hiệu còn không có qua đây, đầu còn có chút choáng. Nói, tiểu nha đầu này lần nữa tựa vào trên người của ta, làm ra một bộ mềm nhũn dáng vẻ. Ta thụ nhất không được cái này, ngươi nói ta này một lão sử nam, độ tuổi huyết khí phương cương, cái nào trải qua lại như vậy trêu chọc, hơn nữa trước mắt vẫn là một đại mỹ nữ. Làm không cẩn thận ta thật sự đi theo. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm luôn là không khỏi sinh ra một ít mâu thuẫn tâm lý. Liền vội vàng đem con bé này đẩy ra. Tức giận nói, ngươi nói một chút ngươi tuổi còn nhỏ, chỗ nào học nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Ngươi cũng đừng lão như vậy trêu chọc ta. Làm không cẩn thận, ta khả năng thật liền tà ác. Đến lúc đó ngươi cũng không có chỗ để khóc, ai khóc còn không biết đâu, ta sợ ngươi hay sao? Ngươi ngược lại là tà ác cho ta xem một chút a. Cái tiểu nha đầu kia đem một trương tinh xảo khuôn mặt tươi cười tiến tới, kia một đôi mắt to cực kỳ sinh động, nhìn chừng chừng lấy ta, làm ta có chút tâm viên ý mã, chính là cầm nha đầu này không biết nên làm sao tốt. Ta rời đi ánh mắt, hướng phía Dương Phàm sau lưng nhìn lại, nhân tiện nói, vừa rồi ta nhìn thấy cùng kia hướng công tử cùng nhau. Còn có một cái nữ hài, mặc màu trắng mặc áo, lớn lên còn thật đẹp mắt, có phải hay không chính là cho ngươi hạ dược nữ hài kia? Mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này chứ, làm sao không thấy đâu? Như vậy nói chuyện. Thành công rời đi Dương Phàm lực chú ý, sắc mặt của nàng lập tức âm trầm đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua, lần nữa oán hận nói, nếu không phải Lưu Phương Phương cái này tiểu tiện nhân nói cho ta chỗ này rất thú vị, ta tuyệt đối sẽ không tới này cái địa phương. Nàng nói với ta nàng có một người bạn ở đây mở hưu nhàn nông trường, có rất nhiều ăn ngon chơi vui, ta liền theo nàng đến rồi. Đi vào sau, liền thấy kia tự cho là đúng hướng công tử, lại là đùa nghịch lại là xum xoe. Ta đã cảm thấy tình huống không đúng, đều không có phản ứng hắn. Lớn lên như vậy nương pháo, liền tiểu cửu ca 1/10 xoáy khí đều không đạt được. Lúc ấy liền muốn đi, Lưu Phương Phương liền khuyên ta lưu lại, trả lại cho ta uống đồ uống. Kết quả là thành cái dạng này, chính là tức chết ta rồi. Ta không nghĩ tới nàng lại là loại người này. Vậy ngươi dự định làm sao trừng trị nàng? Ta tò mò hỏi. Dương Phàm hít sâu một hơi, nghĩ một hồi, ngữ khí đột nhiên mềm nhũn ra, hơi có chút bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Tự nhiên là muốn cùng với nàng tuyệt giao đi. Nói thật, Lưu Phương Phương trong nhà tình huống thật không tốt, cha mẹ hắn tuổi tác đều lớn rồi, còn có hai cái ca ca, nghèo liền lên đại học học phí đều chưa đóng nổi, bình thường đều làm công nộp học phí. Ta nhìn nàng đáng thương, còn thường xuyên tiếp tế nàng, cùng ta tại một khối thời điểm, ăn cơm cho tới bây giờ không có làm nàng hoa qua 1 phân tiền. Không nghĩ tới nàng chính là cái khinh khỉnh sói, lấy oán trả ơn, kia hướng công tử khẳng định là cho nàng tiền, liền vì những số tiền kia, nàng liền bán ta, quá làm cho ta hàn tâm, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nếu nói, cái kia gọi là Lưu Phương Phương nữ hài nhi cũng thật đáng thương. Bất quá đáng thương người tất có chỗ đáng hận, vì tiền, nàng thật có thể cái gì đều không để ý. Lưu Phương Phương hơi kém đem Dương Phàm hại chết, thế nhưng là nàng đối nàng xử phạt vẻn vẹn chính là tuyệt giao. Rộng lượng tha thứ, đây là ta không có nghĩ tới, nhà đầu này phẩm tính vẫn là rất không tệ. Bỗng nhiên, Dương Phàm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa kéo lại ta nói, tiểu cửu ca, chúng ta đi nhanh lên đi, kia hướng công tử thế lực hẳn là rất lớn, hơn nữa còn là cái không tệ người tu hành, hắn đi sau, một hồi khẳng định còn muốn mang rất nhiều cao thủ tới. Đến lúc đó, chúng ta liền chạy không xong, nói, Dương Phàm liền kéo ta một cái, làm bộ muốn đi. Thế nhưng là ta vẫn đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Dương Phàm sững sờ, nghi ngờ nói, tiểu cửu ca, làm sao không đi đâu? Nha đầu, trên người ngươi thuốc sức lực qua không có, có được hay không khí? Ta đột nhiên hỏi, Dương Phàm ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh liền làm xấu cười một tiếng, có chút nũng nịu nói, tiểu cửu ca, ngươi muốn làm gì nha? Có phải hay không ta nếu là không thể hành khí lời nói? Ngươi liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a? Làm gì chúng ta cũng muốn đợi đi đến nội thành lại mở phòng không phải? Ta thật nhanh bị nha đầu này cho hành hạ điên rồi. Không có chuyện gì liền biết đùa bỡn ta. Lập tức cảm thấy một cái các lão gia tôn nghiêm đều bị hắn khiêu chiến hết. Ta liếc nàng một cái, tức giận nói, đừng cùng ta nói mò, ta cho ngươi nói đứng đắn đâu, ta cũng cho ngươi nói đứng đắn đâu. Dương Phàm hướng về phía ta cười hắc hắc, đang lúc ta định bão nổi thời điểm, Dương Phàm mới vẫy vẫy tay, nói, tốt tốt, không đùa với ngươi, ta hiện tại đã không sai biệt lắm, tất cả đều khôi phục. Hành khí rất thông thuận, vậy là tốt rồi. Ngươi có thể tự vệ là được. Chúng ta liền không đi, chờ kia hướng công tử tìm người tới chính là. Ta còn sợ hắn không đến đâu. Ta nói, tiểu cửu ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi đi, vạn nhất đối phương có cao thủ tới làm sao xử lý. Dương Phàm có chút lo lắng nói, sợ cái gì, trời sập xuống ta đỉnh lấy. Chuyện này nếu là không xử lý sạch sẽ, chờ ngươi trở lại trường học sau, kia hướng công tử khẳng định sẽ còn có chủ ý với ngươi. Chuyện này ta không thể không phòng, cắt cỏ liền phải trừ tận gốc, không phải đem bọn hắn đánh phục tức giận không thể. Ta đại nghĩa lẫm nhiên nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.